Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 1671, không có cha mẹ thật đáng thương bầy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chỉ có Mặc Thủ là chấn kinh, Hoàng Huyền Vị. Hoàng Huyền Vị là cái gì? Huyền Vị ấn là lần đầu tiên nghe được, Tôn thiếu gia kết giao bằng hữu đều thần bí như vậy. Tin tức này hắn cũng sẽ trong bóng tối truyền về Mặc tộc. Đến phiên Linh, Linh chỉ là cái người bình thường, trên người còn tu không ra huyền khí. Đang lúc Linh muốn nói cái gì lúc, Hoàng Huyền lại bỗng nhiên nhắc nhở, Hoa Ân đại lục các ngươi tốt nhất đều đừng có dùng. Nếu để cho một ít người biết được chỉ sợ sẽ có họa sát thân. Xác thực, nếu để cho Thiên Phạt Thành biết rõ có người từ Hoa Ân đi ra tất nhiên sẽ có một phen phiền phức, trừ phi, bọn hắn dự định cả một đời không rời đi Huyền Linh. Nhưng là, dạng này sẽ để cho Tần Lĩnh cùng Triển Bắc Liệt rất thất vọng. Bọn hắn đi theo đi ra, chính là muốn đi mở mang bên ngoài một chút đại lục, khẳng định sẽ không chỉ giới hạn ở Huyền Linh. Để Hoàng Huyền một nhắc nhở, tất cả mọi người hiểu. Thế là, 5 người toàn bộ đều viết Huyền Linh đại lục. Linh cùng Tần Lĩnh, còn có Triển Bắc Liệt là tiến vào Mặc tộc thế lực, Khúc Tiểu như tỷ đệ dùng Khúc tộc. Tần Lĩnh lại tới đây, cũng dùng hồi chính mình bản danh. Nhìn xem huyền bài bên trên Tần Lĩnh tên, hắn biểu lộ phức tạp, đột ngột. Hắn phát hiện một cái tên. Chủ tử, cái này huyền bài, không phải Xích Diễm Mộc. Mạc Liên Thành cũng phát hiện, hắn đối với huyền giới chi môn hiểu cũng chỉ là từ Mạc Dương đại tộc lão trên người biết được. Tài liệu phía trên giới thiệu, cũng chỉ có Xích Diễm Mộc, có thể huyền linh bên này rõ ràng không phải. Mạc Thủ lập tức rõ ràng, bắt đầu cho bọn hắn giảng giải. Nguyên lai lúc đầu huyền bài là dùng Xích Diễm Mộc, về sau Xích Diễm Mộc càng ngày càng thưa thớt. Tu giả là càng ngày càng nhiều, huyền linh liền bắt đầu tìm kiếm vật thay thế. Cuối cùng có người thành công tìm ra thay thế phương thức, đối với huyền bài mà nói là một hạng thành công cải cách. Nhân loại đều là tại tiến bộ, mặc kệ từ trí tuệ bên trên vẫn là còn lại phương diện cũng sẽ không trì trệ không tiến. Huyền bài tư liệu cải cách là ngoài ý liệu, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Hoàng Huyền không có đợi tại bên ngoài bao lâu, liền vào Cửu Tiêu Tháp điều dưỡng. Tần Lĩnh bọn người muốn một mực đợi tại bên ngoài, thế giới bên ngoài, đối bọn hắn lực hấp dẫn rất lớn. Mạc Liên Thành mượn cơ hội cùng Mạc Thủ hiểu một chút mấy năm qua huyền linh tình huống. Mạc Thủ cũng đem chính mình biết rõ nói cho bọn hắn, từ đám bọn hắn, mai táng. Thần ma quỷ đầm sau, còn phát sinh rất nhiều chuyện. Nhưng đều để Mạc tộc cùng Khúc tộc giải quyết, trùng kiến gia viên. Trước mắt, toàn bộ huyền linh lớn nhất là hai cái thế lực. Mạc tộc cùng Khúc tộc, trước kia 5 phân thiên hạ, hiện tại là 2 phân thiên hạ. Bất quá có chút kịch vui tính, là hai cái thế lực gần nhất đều huyên náo xôn xao, không ai phục ai. Nhưng là, tranh tranh nhốn nháo, vẫn là giống đại kiếp trước đồng dạng, cấm chỉ tàn sát lẫn nhau. Nhưng, so với đại kiếp trước đó, hiện tại là khắc chế nhiều lắm, chí ít xung đột đẫm máu sự kiện cơ hồ là không có. Nhiều nhất là làm lên một hồi cũng là công bằng đánh nhau. Sẽ không xuất hiện thương vong. Vì cái gì náo lên? Khúc Đàn Nhi kỳ quái. Mạc Thủ giảng nhiều lời như vậy còn chưa nói đến trọng yếu nguyên nhân. Không phải nói hiểu lầm không có. Hòa giải a, làm sao đột nhiên lại náo lên? Mạc Thủ vỗ trán, nói. Là Tôn tiểu thiếu gia nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thế là, lại đem hai tộc tranh nhau người thừa kế sự tình. Một đầu óc đổ ra. Mạc Liên Thành là ngây ngốc. Khúc Đàn Nhi là đôi mắt lưu động, hiện lên hơi nước, là con nàng. Bao nhiêu năm, hài tử đều lớn, mà bọn hắn không có nhìn xem hài tử lớn lên, nếu nói trong lòng không có tiếc nuối, đó là giả. Chỉ là, trải qua nhiều như vậy cũng không phải bọn hắn mong muốn. Nếu là có thể lựa chọn, bọn hắn khẳng định chọn hầu ở hài tử thân. Chỉ là, trên đời sự tình, rất nhiều đều là thân bất do kỳ. Cách chương